Chương 330, Hỏa Tiễn. 10 ngày sau, ạ lần địa khu một chỗ bên trong trung tâm chỉ huy, một tướng lĩnh bất đắc dĩ nhìn xem bên cạnh mình công chính sư, trên mặt đàn ở dê cha tờ ai cũng có thể tùy tiện nhìn ra. Ngoài cửa sổ to lớn nhà kho một chút xíu mở ra cửa lớn, mặc áo khoác trắng nhân viên kỹ thuật, còn có quân đội vệ binh top 5 top 3 đi tới, lại tiếp tục nhìn, liền là một cỗ tràn đầy bánh xe đặc trùng ô tô. Cái này ô tô to lớn muốn chết, xem xét liền khổng vũ hữu lực đầu xe, đang dùng làm cho lòng người gấp chậm chạm tốc độ vững vàng đi về phía trước. Mà chiếc xe này đằng sau, lôi kéo chính là to lớn tấm phẳng, phía trên là một viên thể tích khoa trương thon dài hỏa tiễn. Khiết bạch hỏa tiễn trên thân thể, có một cái cự đại ưng huy, phía dưới còn hữu dụng thô to màu đen thể chữ in viết lệ lạn hiệu ta nói, loại tình huống này, còn tiếp tục phát xạ tên lửa vận chuyển, mà không phải chế tạo càng nhiều đạn đạo, thật được không bên trong trung tâm chỉ huy, tướng lĩnh chắp tay sau lưng, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi lên. Hắn thấy, loại thời điểm này, quân đội hẳn là tiếp quản tương tự trung tâm chỉ huy, đem quốc gia hết thể lực lượng đều điều động, là trước mắt trận chiến tranh này phục vụ. Thế nhưng là trên thực tế, hệ lạn thi hỏa tiễn phát xạ vẫn luôn không có đình chỉ qua, bởi vì sản lượng quan hệ, quân đội đạn đạo vũ khí số lượng nhưng thật ra là tại giảm bất trạng thái bên trong. Đúng vậy, thật là tại giảm bất trạng thái bên trong, SKU đạn đạo hiện tại đã chỉ sản xuất cải tiến hình thể rắn hỏa tiễn loại hình. Thậm chí, vì chế tạo tên lửa vận chuyển, thể rắn hỏa tiễn loại hình chạy nhanh sản xuất cũng là đứt quãng. Mà cùng lúc đó, tiền tuyến càng ngày càng thích sử dụng cái này tốc độ nhanh uy lực lớn tầm bắn xa chỉ đạo vũ khí, nhất là đột phòng hiệu quả, đạn đạo muốn so máy bay ném bom giành trước rất nhiều. Dù là tân tiến nhất B-52 máy bây ném bom, tại 300 cây số phạm vi bên trong đối đất công kích bên trên, QNZ không sánh bằng SKU đạn đạo dùng tốt. Cho nên, loại này đạo đạn tiêu hao số lượng càng ngày càng nhiều, chế tạo số lượng nhưng lại xa xa không thể đề cao, ngược lại ngay tại rõ ràng hạ xuống, bởi vậy SKU đạn đạo có lượng, kỳ thật ngay tại giảm bớt. Đông Phong HM5 tên lửa đạn đạo tình huống càng làm cho người lo lắng, tại khẩn cấp sản xuất trên 100 viên đạn đạo về sau. Đông Phong HM5 tên lửa đạn đạo liền ngừng sản xuất phải toàn diện ngừng sản xuất tại chiến tranh tiếp tục tình huống dưới, lại bị Hoàng đế bệ hạ lệnh cưỡng chế đình chỉ sản xuất. Quân đội tại sử dụng mấy lần Đông Phong HM5 tên lửa đạn đạo về sau, loại này đạo đạn số lượng đã hạ xuống đến bất mãn 100, ở vào một cái miễn cưỡng có thể duy trì hạch uy hiếp trạng thái. Tùy tiện ngẫm lại cũng liền có thể hiểu được loại tình huống này. Nếu là hệ lạn hữu có thể giống sản xuất lạp xưởng đồng dạng sản xuất cao tinh tiêm cao cấp tinh vi, mũi nhọn tên lửa vận chuyển cỡ lớn đạn đạo, đó mới là ly kỳ sự tình đâu. Rốt cuộc, cho dù là tại thế kỷ 21 địa cầu, tối cao tinh nhọn quốc gia Mỹ, tại hàng không vũ trụ sự nghiệp bên trên, QNZ ở vào tác phường thức gia công sản xuất trạng thái. Hỏa tiễn là một cái một viên sản xuất, một chút xíu tích lũy số lượng, cũng không phải sản xuất hàng loạt tiêu hao trang bị. Đương nhiên, ngừng sản xuất Đông Phong HM5 tên lửa đạn đạo cũng không phải là không có chỗ tốt, đó chính là, vẫn như cũ ngay tại tăng giờ làm việc liệu mạng sản xuất hỏa tiễn sản phẩm nhà máy, là hệ lạn hiệu du hành vũ trụ cục cung cấp đại lượng tên lửa vận chuyển. Cũng chính bởi vì vậy, hệ lạn hiệu mới có thể bảo trì mấy ngày phát xạ một viên hỏa tiễn khoa trương tốc độ, hệ lạn hiệu các loại vệ tinh, QNZ tại cái này trạng thái chiến tranh dưới, khoa trương tích lũy lên đủ nhiều số lượng. Điều tra vệ tinh nhất định phải bao trùm toàn bộ tinh cầu, đây là hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, chúng ta đã đào thải đời thứ nhất điều tra vệ tinh, ngươi muốn nhìn thấy hàng thiên khí tại tình báo phương diện lấy được thành tựu. Đứng tại tướng quân trước mặt công trình sư mở miệng cười, một mặt tự tin hồi đáp. Hắn cũng không phải ngồi không ăn bám đứng ở chỗ này lãng phí tất cả mọi người thời gian ngu xuẩn, tương phản hắn nhưng là đế quốc lợi hại nhất hàng không vũ trụ công trình nhân viên kỹ thuật lao sư một trong. Nếu như không tính hoàng đế cờ rít bệ hạ, hắn có thể nói là cả nước sớm nhất tiếp xúc hỏa tiễn kỹ thuật chuyên nghiệp nhân tài, bởi vì tri thức ma cầu tồn tại, hắn tại hàng không vũ trụ lĩnh vực chuyên nghiệp trình độ, tuyệt đối coi là mạnh nhất. Chúng ta quá cờ ơn ở vệ tinh thông tin phương diện, chúng ta ngay tại dựng một cái ý đồ bao trùm toàn tinh cầu mạng lưới, bởi vì kỹ thuật tiến bộ quan hệ, cái này mạng lưới tại tổ kiến đồng thời còn tại đổi mới nói lên vệ tinh đến. Hắn cảm thấy khả năng này là gần nhất đế quốc kỹ thuật lĩnh vực bên trong, mê người nhất một lần kỹ thuật tiến bộ. Cùng lúc đó, chúng ta còn tại thành lập một cái tên là thần chi nhãn chỉ đạo hệ thống. Phải biết, cái này hệ thống thế nhưng là chúng ta đời sau hệ thống vũ khí trọng yếu tạo thành bộ phận. Hắn sau khi nói xong, liền cho tướng quân một cái ngươi phải hiểu ánh mắt. Dựa vào quán tính chỉ đạo đạn đạo là không có cách nào uy hiếp được di động mục tiêu, vài trăm mét chúng đích phạm vi dù là chở khách vũ khí hạt nhân, QNZ bởi vì độ chính xác không đủ ảnh hưởng nghiêm trọng đả kích hiệu quả. Nhưng là sử dụng vệ tinh chỉ đạo vũ khí, liền là mặt khác một chuyện đả kích độ chính xác sẽ thẳng tắp lên cao đến 10 meter cấp bậc, mà lại cái này độ chính xác còn có thể theo kỹ thuật tiến bộ lại một lần nữa đề cao. Đương nhiên, độ chính xác đề cao kỳ thật cũng không phải là chủ yếu nhất một cái ưu thế, vệ tinh chỉ đạo một cái khác chủ yếu nhất ưu thế, liền là giá cả tổ mạ hạt đạn đạo giá cả, so sánh chạy nhanh giá cả đều muốn rẻ tiền, chúng đích độ chính xác lại cao hơn đang đả kích giá thấp giá trị mục tiêu thời điểm. Tổ mạ hạt đạn đạo mặc dù tính năng hơi kém, nhưng là giá cả tiện nghi số lượng sung túc ưu thế, liền thể hiện ra. Lại thêm, ngày sau nghiên cứu phát minh càng nhiều phẩm loại đạn đạo, đều cần dùng tới tiên tiến vệ tinh chỉ đạo hệ thống, cho nên cờ dít mới cắn răng, muốn mau chóng hoàn thiện vệ tinh chỉ đạo hệ thống, giảm xuống nghệ lạn hiệu đả kích chi phí. Đợi đến giá rẻ chỉ đạo bom, đối đất đạn đạo bắt đầu đại quy mô phục dịch về sau, chiến tranh chi phí chưa chắc sẽ hạ, nhưng là vũ khí hiện đại đả kích hiệu quả sẽ tăng lên gấp đôi đi lên. Đây cũng là vì cái gì hệ lạn hiệu như thế phát rồ phát xạ hỏa tiễn, đem các loại vệ tinh đưa lên bầu trời nguyên nhân. Sáng hôm nay, đỏ thản bắn hai cái đông phong hở mở 5 tên lửa đạn đạo, bọn hắn sửa phát xạ chương trình, đem hai cái thần chi nhãn vệ tinh đưa lên dự định quỹ đạo. Mắt không chấp nhìn xem chiếc kia to lớn đặc trùng xe kéo, vận lấy viên kia thể tích to lớn hỏa tiễn, một chút xíu ra nhà kho, công trình sư tùy tiện tìm đề tài nói chuyện phiếm. Lại dùng hai cái hôm trước không phải liền bắn ba cái đông phong hở mở 5 đạn đạo, đem ba cái địa chất vệ tinh đưa lên trời sao tướng quân kia lấy làm kinh hãi. Nhìn về phía công chính sư, theo bản năng hỏi. Ngươi biết địa chất vệ tinh đang tìm kiếm dầu hỏa chờ nguồn năng lượng trên tác dụng A công chính sư liếc qua đối phương, cảm thấy đối phương quả thực liền là không hiểu chiến tranh kinh tế ngớ ngẩn, quân đội nếu là không có đủ lượng dầu hỏa, ngươi cũng chỉ có thể chỉ huy bộ binh tác chiến yên tâm đi, sau này sử dụng đông phong hở mở 5 đạn đạo phát xạ vệ tinh sự tình hẳn là sẽ không nhiều lắm. Nhìn xem tướng quân kia u ám sắc mặt, công trình sư vươn tay ra tại bả vai của đối phương trên quay hai lần, mở lời an ủi no y tướng quân kia nghe được tin tức này về sau sững sờ, sau đó nhìn về phía đối phương, tin tức này ngược lại là rất không tệ, các ngươi bên kia có phương diện này kế hoạch một phương diện, mới hỏa tiễn sản xuất nhà máy đã đầu tư, bao quát trọn vẹn thể rắn nhiên liệu chiết xuất thiết bị cho nên áp lực không phải lớn như vậy. Công trình sư đối lửa tiễn sản xuất an bài hay là vô cùng hiểu rõ, mở miệng tùy ý giới thiệu hai câu. Một mặt khác, Đông Phong hở mở 5 đạo đạn số lượng đã thấp đến uy hiếp tiêu chuẩn thấp nhất, Hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh, tìm cơ hội mở lại dây truy hệ nở xa nở xuất mà lại, bởi vì kỹ thuật tăng lên, dùng tên lửa đạn đạo phát xạ vệ tinh an bài tạm thời không quá có lời. Hắn không đợi đối phương mở miệng, liền tiếp tục nói, cái này viên hỏa tiễn sử dụng tối kỹ thuật mới có thể làm được một tiễn tứ tinh. Cái gì một tiễn tứ tinh các ngươi thực hiện cái này kỹ thuật tướng quân kia sững sờ. Nhìn về phía công trình sư, hắn là nghe nói qua cái này kỹ thuật, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống vệ tinh phát xạ chi phí. Có cái này kỹ thuật, hệ lạn hiệu vệ tinh phát xạ tốc độ, tương đương với nói là tăng lên 4 lần, đây cũng là một cái không tầm thường thành tựu. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, đạn đạo bộ môn kỹ thuật bên kia, ngay tại khai phát đông phong hở mở 5 tên lửa đạn đạo bắn ra nhiều sao phát xạ kỹ thuật đâu, nghe nói tiến triển rất nhanh. Công trình sư ơ thơ y điếm na y lại tạt một chậu nước lạnh cho quân đội tướng lĩnh. Nghe được cái này, tướng lĩnh mặt cười khổ không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn buồn bực thở dài một cái, mở miệng nói ra, ta cũng biết công tác của các ngươi phi thường trọng yếu. Nếu như chiến tranh đáng chết này ngày mai kết thúc, các ngươi liền là lấy thêm đi 20 viên đông phong hở mở 5 đạn đạo. Ta cu nở dê không đau lòng. Đau lòng cũng vô dụng. Công trình sư cười cầm lên bộ đàm, mở miệng phân phó nói. Bảo trì cái tốc độ này cẩn thận giám sát đạn hỏa tiễn thể trên chấn động máy bay trực thăng bộ đội xa một chút kiểu mới xe dịp ở phía trước mở đường. Trên đỉnh đầu còn có mấy chiếc máy bay trực thăng đi theo. Cái này viên thể tích to lớn tên lửa vận chuyển, chính một chút xíu hướng về nó bệ bắn dựa sát vào. Ai có thể nghĩ tới, tại quá khứ trong nửa năm, hệ lạn thư kỳ thật ngoại trừ động viên đủ số lượng binh sĩ bên ngoài, căn bản không có toàn lực ứng phó tiến vào chiến tranh toàn diện trạng thái. Nó còn đang không ngừng làm cơ sở kiến thiết, còn đang không ngừng phát triển hắn kỹ thuật của hắn phương hướng. Mặc dù đại bộ phận kỹ thuật đều cùng quân sự có quan hệ, nhưng là kéo theo lên dân dụng kỹ thuật, vẫn như cũ ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phổ cập tạo phúc lấy hệ lạn hiệu nhân dân. Sijit đã bắt đầu phổ cập có tuyến TV, các nơi QNZ đang kiến thiết cuối cùng gặp qua lúc tháp truyền hình cùng các loại tín hiệu máy phát. Trước đó vô tuyến điện thông tin có thể dùng yếu ớt tín hiệu bao trùm gờ dị kỉnh đến hệ lạn ở giữa dài ràng ra khoảng cách, hiện tại vô tuyến điện tín hiệu tăng cường gấp 10 vẫn còn sẽ có tín hiệu quá yếu nhiều tình huống. Hệ lạn khi phát triển ngay tại phá hủy thế giới này điện từ thông tin hoàn cảnh, nó đã kiêu ngạo làm được dùng mình điện từ kênh, để kẻ đến sau không kênh có thể dùng đương nhiên, dư A theo hệ lạn hiện tại vệ tinh phát xạ tốc độ, chờ gờ dị kỉnh hoặc là ác ma học xong phát xạ vệ tinh nhân tạo thời điểm. Bọn hắn khả năng cũng không tìm tới mình phát xạ quỹ đạo.